Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2, tập kết của bộ truyện Chủ và Tớ của tác giả Minh Nguyễn. Như thường lệ, các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì chuyện tình tay bốn rắc rối giữa bốn con người, đó là Mận, Cẩm Tiên và Minh Hoàng Minh Phúc, đã có những thay đổi mới. Bởi vì lời hứa của ông bà để lại, nên Minh Hoàng đã chấp nhận lấy Cẩm Tiên, mặc dù anh vẫn đang còn yêu Mận rất nhiều. Còn về phần Mận, sau khi biết trong lòng Minh Phúc chỉ có một mình Cẩm Tiên, cô bé đã quyết định chấp nhận tình cảm của Minh Hoàng. Nhưng sau một thời gian cố gắng, cô đã nhận ra, cho dù cô cố thế nào đi chăng nữa, thì trong trái tim cô vẫn chỉ có hình bóng của cậu chủ cô mà thôi. Chính vì vậy mà cô đã từ chối Minh Hoàng và quyết định thổ lộ cùng với Minh Phúc. Minh Phúc biết rõ được tình cảm của cô người hầu nhỏ bé của mình. Nhưng bởi vì anh vẫn đang còn tình cảm với Cẩm Tiên nên anh không chấp nhận nó. Thế nhưng anh không biết rằng, chính từ giây phút này, trái tim anh đã dần dần biến đổi và có những tình cảm đặc biệt dành cho chú cún nhỏ, con chó hoang mà anh đã nhặt về. Cô bé đã luôn ở bên cạnh anh trong suốt khoảng thời gian qua, đó chính là Mận. Và liệu rằng Minh Phúc có sớm nhận ra được tình cảm đó đối với Mận và dành cho cô bé một tình yêu hoàn mỹ hay không? Chúng ta hãy cùng dõi theo những diễn biến của tập 2 câu chuyện ngay sau đây nhé. Sau diễn thời trang lớn nhất nước, Cẩm Tiên là người đi đầu trong bộ sưu tập mới của nhà thiết kế nổi tiếng. Cô uyển chuyển và thần thái, cô còn là diễn viên nữa. Wow, chị ấy thật là đẹp quá. Chị ấy đẹp quá, là vợ của bác sĩ Minh Hoàng đó. Ôi, vậy à, đúng là trai tài gái sắc mà. Minh Hoàng cũng đứng đó, xem qua show của Tẩm Kiên trên TV, cũng nghe được những lời tán thưởng đó. Anh không buồn cũng không vui, thái độ vẫn rừng rừng lắm. Cẩm Tiên bày ra bàn bao nhiêu món. 3 tháng nay, cô vừa đi làm, rảnh thời gian là cô đi học nấu ăn. Chứ tự học cô thấy thật là kinh khủng. Sau sâu diễn là cô chạy về nhà ngay, vì Minh Hoàng nói hôm nay anh sẽ trở về. Minh Phúc và Mận ngồi trên ghế sofa. Cả hai cùng hướng mắt nhìn về chỗ bàn ăn, nơi Cẩm Tiên đang bày biện. Cậu ơi, thơm thật đấy cậu ạ. Em đói bụng quá. Ừ, thơm thật. Tao cũng đang đói bụng lây. Cậu à, cậu nói xem cậu Minh Hoàng có ăn không? Tao không biết nữa. Cậu à, 3 hôm nữa là sinh nhật của em đó. Cậu có dẫn em đi chơi như năm ngoái nữa không? À, ừ. Thật nhá, em thương cậu nhất đó. Sinh nhật nó lại đến rồi sao? Năm ngoái, hắn đã bỏ lỡ sinh nhật của nó. Hắn đã để Minh Hoàng đi thay hắn. Năm nay nhất định sẽ làm cho nó một cái sinh nhật thật là vui. Minh Hoàng xuất hiện, sáng vẻ đã thay đổi, tóc cũng cắt khác, còn đeo cả kính nữa, khác gì thư sinh đâu. Cẩm Tiên chạy ngay lại xách cặp cho anh, ân cần đáng có. Anh về rồi à? Anh đi tắm rồi xuống ăn cơm, hôm nay em có nấu đó. Em đã lên nước cho anh tắm rồi. Ừ, vẫn dáng vẻ lạnh lùng như vậy đó. Minh Hoàng ngâm mình trong bồn tắm, ngày hôm nay cũng như những ngày trước. Những ngày anh kết hôn, nó dài quá. Anh ngả mình ra sau bồn tắm, lấy điện thoại, mở vào một file có mật khẩu. Anh say đắm ngắm nhìn người trong hình, đó là Mận. Anh đã chụp hình nó vào năm sinh nhật nó. Nó đã mang cái váy mà anh đã tặng, nhìn nó ngây thơ dễ thương. Nét dễ thương của nó đã lại động một chàng trai không dễ dãi là anh. Yêu đơn phương mà, sao có thể nói quên là quên được, trong khi ngày nào nó cũng xuất hiện trước mặt anh. Anh biết anh như thế này là hèn lắm, nhưng biết sao được. Anh không phải là Thúy Kiều. Anh có quyền được chọn người yêu. Anh có quyền được theo đuổi đến cùng. Anh chọn cách hèn hạ này để làm tổn thương người yêu anh. Anh vào phòng thấy Cẩm Tiên đang xem mấy hình vừa rồi cô diễn trên sau. Minh Hoàng mặt nhăn nhó lại cáu gắt với cô. Cô xem lại mấy show diễn của mình đi. Phụ nữ có chồng mà lại ăn mặc hở hang đi lại trên sân khấu như thế kia, phơi bày cho thiên hạ xem hết, còn ra thể thống gì nữa. Anh à, em là siêu mẫu mà, đó là công việc của em mà. Nhưng mà tôi rất ghét loại phụ nữ đó. phụ nữ hiện đại không hợp với tôi. Nói rồi anh lại bỏ ra ngoài, để Cẩm Tiên đơn đơn chiếc chiếc trong chiếc phòng của vợ chồng Son. Cậu ơi, cậu xong chưa? Em xong rồi đây, cậu ơi. Con kia, sao mày lại xông vào phòng ta thế à? Sao cậu lại thế? Thật là xấu hổ quá mà. Đúng là sự cố mà. Đi tắm lại quên mang theo khăn. Chỉ nghĩ là chạy ra nhanh thì không sao. Ai ngờ cái nhanh của hắn lại không bằng cái nhanh của nó. Còn đại bàng chưa một lần được sổng chuồng, nay đã bị nó thấy. Thật uổng công cho bao nhiêu năm mang quần của hắn mà. Nó bịt mắt rồi ngồi chồm hổm xuống đất. Hắn mang đồ xong xuôi rồi lại ngồi chồm hổm bên cạnh thủ thỉ nhẹ nhàng. Bạn này, lúc nãy mày thấy hết rồi à? Dạ, em lỡ thấy mất rồi cậu à. Hắn tức giận đùng đùng đứng dậy. Mày phải quên mấy hình ảnh đó đi, nghe chưa? Khi nào lấy chồng thì mới được thấy, nghe chưa hả? Ủa, sao mà lấy chồng thì mới được thấy hả cậu? Thì khi nào lấy chồng rồi biết. Đi. Đi đâu hả cậu? Đi sân nhặt mày chứ còn đi đâu nữa. À, em mém tí nữa thì quên mất cậu à. Bọn họ đi xuống cầu thang. Mấy bác người giúp việc đang xem tivi. Âm thanh khá to nên hắn cũng nghe thấy. Hắn cũng dừng lại. Tội quá ha. Cô ấy đang trên đài nổi tiếng mà. Ờ, đúng đó. Mấy show cô ấy diễn tôi xem hết đó. Mà sao vậy nhỉ? Có lý do gì chứ? Tôi cũng không biết nữa. Không biết cậu Minh Hoàng có biết chưa? Hắn lướt qua coi như là chưa nghe thấy gì. Hắn lấy xe chở Mận đi chơi. Cậu này, giờ mình đi đâu ạ? Mày muốn đi đâu? Sinh nhật mày mà, cho mày chọn. Cậu đi đâu thì em đi đó. Vậy thì ta dẫn mày đi ăn kem. Đi xem phim rồi dẫn mày đi chơi các trò chơi nha. Dạ, mà cậu ơi, cậu không mua quà cho em à? Mày tham vừa thôi cái con kia. Được dẫn đi chơi lại còn đòi quà. Nhưng mà sinh nhật người ta, cậu không tặng quà à? Rồi, thế mày muốn gì? Gì cũng được à? Cậu mà tặng là em thích hết á. Ta tặng sao? Bây giờ đi ăn kem thôi. Chiếc xe dừng lại tại rạp phim lớn. Hắn mua hai vé cho một bộ phim hài Việt Nam, rồi dẫn nó sang quán bên cạnh ăn kem. Nó chọn cho mình ba loại kem, ba màu rồi ăn ngon lành. Cậu à, cậu không ăn ư? Ta không ăn. Vậy em ăn nha. Ăn đi cho béo. Nó lườm hắn cong môi lên rồi múc kem ăn. Kem ngon quá nên nó sẽ tha thứ cho lời xấu xa vừa rồi của hắn. Cậu ơi, à, ta không ăn, ta không thích ngọt. Vậy sao vừa rồi em tặng bánh kem cậu lại ăn? Vì đó là sinh nhật tao. Thế là hôm nay sinh nhật em mà. À, hắn há miệng ngậm muỗng kem nó đút cho, rồi hắn liếm môi lơ đi. Ngọt quá. Cuối cùng nó cũng ăn xong. Nó công nhận là nó ăn ngọt thật. Vừa rồi bánh kem cũng toàn là nó ăn thôi. Hắn đưa nó qua rạp chiếu phim. Nó rất tự nhiên khi chẳng tay hắn, nhưng hắn cũng không buông ra nên nó thích lắm. Đúng lúc đó thì điện thoại của hắn kêu lên. Tớ nghe đây. Cậu ở đâu? Ừ, tớ đến đây. Thế rồi hắn tắt máy. Mận à, mày tự bắt xe về đi nha. Tao có việc đi rồi. Cậu đi đâu cho em đi với? Không được, mày tự về nha. Hắn đưa vé phim cho nó rồi chạy ù đi mất. Nó đứng đó buồn tẻ, lại bỏ đi. Sinh nhật năm ngoái cũng bỏ đi, không bao giờ giữ lời hứa với nó cả. Nó không về, tự nó đi xem phim một mình. Vé đã mua rồi bỏ đi thì sẽ phí lắm. Hắn tìm giáo giáp trong quán bar, nơi mà Cẩm Tiên hẹn hắn. Này, sao cậu uống nhiều thế hả? Cậu tới rồi sao? Nào, vào đây uống với tớ. Cậu sao vậy? Ngày hôm nay tớ đã chính thức rời bỏ sân khấu, chính thức rời bỏ sản diễn thời trang, rời bỏ ước mơ ấp ủ của tớ rồi. Sao lại bỏ chứ? Vì Minh Hoàng đấy. Vì anh ấy không muốn tớ làm nghề này. Anh ấy không thích. Tớ là vợ mà, tớ phải nghe lời chồng tớ chứ, có phải không nào? Thật là ngốc quá. Đúng vậy, tớ thật là ngốc. Tớ ngốc vì yêu Minh Hoàng. Tớ ngốc vì lấy anh ấy. Tớ ngốc vì không thể xa anh ấy được. Tớ phải làm sao đây Minh Phúc ơi? Hắn thật không biết khuyên Cẩm Tiên như thế nào đây. Cẩm Tiên đau khổ, tim hắn cũng nhói lắm. Hắn chỉ biết ngồi đó xem Cẩm Tiên uống rượu mà thôi. Taxi dừng ngay đường vào biệt thự. Nó về đến đó cũng tầm 10 giờ. Đáng lẽ nó về sớm hơn, nhưng nó lại ghé qua tiệm game trong đó, chơi mấy trò linh tinh cho hết ngày. Nó bảo taxi dừng cách nhà vài mét để nó đi bộ về. Về đến cổng, xe của Minh Phúc cũng về đến nơi. Nó mừng lắm chạy lại ngay thì thấy hắn dìu Cẩm Tiên trong xe ra. À, thì ra hắn bỏ nó mà đi với Cẩm Tiên sao? Nó đã biết được cảm giác bị tổn thương của nó, khác cảm giác yêu đơn phương là như thế nào rồi. Nó biết cho dù Cẩm Tiên đã có chồng, nhưng người ta vẫn không quên được. Thay vì nó chạy lại để đỡ phụ hắn với Cẩm Tiên, thì nó lại vòng ra sau trở về phòng. Anh Hai, không biết có chuyện gì mà Cẩm Tiên lại uống rất nhiều, còn khóc nữa đó. Minh Hoàng mặt vẫn rừng rừng đỡ lấy Cẩm Tiên. Vậy à? Mà em phải gọi cô ấy là chị dâu đó. Cô ấy không còn ngang lứa với em nữa đâu. Minh Hoàng đỡ lấy Cẩm Tiên rồi ẵm cô ấy lên phòng. Minh Phúc đã biết nguyên nhân, nhưng không lẽ bây giờ lại đi trách anh mình? Chuyện hôn nhân của anh ấy, hắn tự cảm thấy không nên xen vào sẽ tốt hơn. Hắn chợt lại như nhớ ra điều gì đó. Hắn liền gọi điện thoại cho nó. Gọi nhiều lắm nhưng mà nó không bắt máy. Hắn phóng xe nơi đã bỏ rơi nó mà tìm. Gần 11 giờ rưỡi rạp đã đóng cửa. Đèn tắt tối thôi. Hắn đi tới đi lui không biết phải tìm nó như thế nào. Hắn phóng xe quanh thành phố, đi bộ vào những đường ăn đêm. Hễ thấy rằng ai giống nó là hắn dừng lại. Lúc này hắn mới lo nó bị bắt cóc, vì nó dễ tin người lắm. 2 giờ sáng hắn trở về nhà, mồ hôi thấm ướt đẫm áo. Hắn vứt xe chạy vội vào phòng nó. Nếu nó còn chưa về thì hắn sẽ báo cảnh sát. Hắn gọi cửa rõ to. Mận, Mận à, mày về chưa Mận? Không có tiếng trả lời, hắn gọi lại. Mận à, mày có ở trong đó không? Tiếng nó trong phòng vọng ra đầy vẻ giận dỗi. Em ngủ rồi, cậu đi ngủ đi. Mày về lâu chưa? Sao tao gọi mãi mà không được? Em về lúc mà cậu đưa chị Cẩm Tiên về đấy. Hắn im lặng một lúc. Tao xin lỗi, hôm khác lại bù cho mày. Thôi em không cần cậu ạ. Qua ngày rồi, nó không còn ý nghĩa nữa. Em ngồi đây cậu. Hắn im lặng. Nó im lặng. Hắn ngồi dựa người vào cánh cửa phòng nó. Nó ngồi bó gối khóc sau cánh cửa đó. Sáng sớm nó lại phải dậy để tưới cây dọn dẹp. Nói thật đêm qua nó cũng không ngủ được. Mở cửa phòng nó thấy một chiếc bánh kem và một món quà. Nó ngồi xuống nhìn vào bánh kem, rồi từ từ mở hộp quà ra. Trong đó là một chiếc lắc tay rất dễ thương. Nó thích lắm, đeo vào luôn. Nó nghĩ cậu coi nó như vậy cũng được. Có quà đền bù thì tạm tha thứ cho cậu nó. Nó chắc chắn đây là quà của cậu nó luôn, vì chỉ có cậu nó mới biết ngày sinh nhật của nó. Nó đang lúi cuối xê dịch mấy chậu hoa thì Minh Hoàng đi thể dục về. Bạn à, em làm gì đó? Chào cậu về rồi à? Em đang xem mấy chậu để quét trong này ấy mà. Nói hoài, gọi là anh nghe không? Đưa đây anh xem cho. Nói rồi nó và Minh Hoàng cùng xem chậu. Anh thấy cái lắc tay trên tay nó. Ái chà, lắc tay ai tặng mà đẹp vậy? Đẹp không cậu? À, anh. Cái này là cậu chủ em tặng đó. Hôm qua sinh nhật em mà cậu chủ cho em leo cây, nên sáng nay tặng bù đó. Nó vui vẻ đưa cái lắc ra khoe, còn tươi cười. Có phải là món quà có bánh kem trước cửa không? Dạ đúng ạ. Sao anh biết? Đó là quà của anh. Của anh? Nó tròn mắt, trán nhăn nhíu lại đầy vẻ ngạc nhiên. Sao anh biết hôm qua sinh nhật của em? Minh Hoàng ra vẻ đầy ấp úng. À, năm ngoái sao ạ? Năm ngoái là Minh Phúc nhờ anh đóng giả em ấy, đưa em đi chơi sinh nhật. Anh không muốn em buồn vào ngày sinh nhật nên anh đã làm thế. Anh đừng giận anh nha, vì anh lúc đó muốn em được vui thôi. Mặt nó thay đổi sắc diện. Vậy ạ? Em cũng đừng giận Minh Phúc nha. Anh lên lầu đây. Minh Hoàng có lẽ đã bỏ ra một chút tâm tư. Nó mà không động lòng với Minh Phúc thì anh sẽ còn cơ hội. Còn anh cứ ngược đãi thậm tệ với Cẩm Tiên, đến lúc Cẩm Tiên tự rời bỏ anh vẫn còn cơ hội. Một chàng trai si tình, có phải vì lỗi anh đã quá yêu mà anh lại mang một chút thủ đoạn này không? Sáng nay như mọi khi, đáng lẽ ra nó phải gọi hắn dậy, nhưng lại không có, làm hắn ngủ đến gần trưa. Hắn sực nhớ chuyện tối qua nên chạy xuống phòng nó. Mận ơi, mày có ở trong phòng không? Em ở đây. Mày thay đồ đi, tao dẫn mày đi chơi bù nha. Dẫn mày đi một tuần. À không, một tháng nữa luôn. Có giống năm ngoái không cậu? Cậu dẫn em đi chơi hay cậu để cậu Minh Hoàng dẫn em đi chơi? Mày biết rồi à? Nó im lặng không trả lời hắn nữa. Tao xin lỗi mà. Cậu à, em đã nghĩ kỹ rồi. Em thôi không yêu cậu nữa. Yêu đơn phương thật là khổ cậu ạ. Như cậu nói đó, thấy người mình yêu đi với người khác thì tim rất đau, đau đến nghẹt thở. Nên em sẽ không yêu cậu nữa. Em còn trẻ, em sợ vì đau tim kiểu này mà chết sớm lắm. Từ giờ em sẽ đẩy cậu ra khỏi trái tim em thôi. Tao xin lỗi. Hắn cũng tự thấy tim hắn nhói. Hắn biết tình cảm nó dành cho hắn lâu rồi, nhưng hắn không biết được tình cảm của hắn ở đâu. Bảo vệ một người hắn yêu lại làm tổn thương đến người yêu hắn. Hắn cũng đang đứng giữa dòng vì không biết trái tim của hắn trôi về ai. TV đang chiếu lại cuộc họp báo của cô. Cuộc họp mà cô đã tự bỏ tương lai của mình. Đang lỡ sở, cô tắt nó. Cô nằm lại trên giường, hy sinh nhiều như vậy có đáng không chứ? Tiếng đẩy cửa làm cô ngồi bật dậy. Anh về rồi à? Cô đòn đả chạy lại đón hắn. Đã 4 ngày nay rồi anh mới về. Chuyện trên bệnh viện chắc chắn là vất vả lắm. Tỉnh rồi à? Sao hôm trước cô lại uống say vậy? À em chia tay mấy chị đồng nghiệp ấy mà. Sai vậy sao lại không gọi tôi tới đón, lại gọi cho Minh Phúc? Tại em nghĩ anh bận nên em không dám gọi. Là người có chồng mà lại gọi cho em chồng như vậy mà được à? Em xin lỗi. Hay là hai người có quan hệ gì với nhau? Hay là tôi không quan trọng với cô? Không phải đâu. Không phải như anh nghĩ đâu chồng à. Tại Minh Phúc hồi xưa đến giờ là bạn thân của em nên... Anh tháo đồ rồi nằm lăn giường. Bạn thân? Cô chỉ có một mình Minh Phúc là bạn thân thôi sao? Không phải đâu. Em... Cô đi lại bên giường ngồi xuống bên cạnh anh. Anh có thể nào bớt gay gắt với em không? Em đã cố làm mọi thứ để anh vừa lòng. Thậm chí bỏ cả công việc em ưa thích. Nhưng em thấy mọi cố gắng của em không hề được anh quan tâm một chút nào. Cô đi ra đi. Tôi mệt rồi. Tôi muốn nghỉ một lúc. Ngay dưới chân cầu thang. Em trả lại cái này cho anh. Em không thể nhận được. Còn bánh kem thì em ăn mất rồi. Tại sao vậy? Chỉ là một món quà nhỏ mà. Nhưng mà em... Món quà của anh trai tặng cho em gái mà em cũng không nhận sao? Không phải, không phải. Mà là vì... Nó khó nói, nó lưỡng lự. Em sợ Minh Phúc sẽ nhìn thấy nên em lo lắng sao? Không phải vậy đâu anh. Em đã nói với cậu chủ là em sẽ không yêu đơn phương cậu ấy nữa. Nên không có gì phải lo anh à. Em vẫn cố chấp vậy. Em có thấy đau không? Em hết cố chấp rồi. Em đã đẩy cậu ấy ra khỏi tim rồi. Tim em bây giờ bình yên lắm. Em sẽ đón người em yêu, và người đó cũng yêu em vào đây này. Nó nói rồi vỗ tay vào lồng ngực nó. Nó chào anh rồi đi làm việc. Anh bảo nó cố chấp, nhưng bản thân anh có khác mấy đâu. Chỉ là màu đối thoại vừa rồi đã có người nghe thấy. Cẩm Tiên nâng ly rượu lên, xoay xoay rồi lại đưa lên miệng uống. Không biết cô đã uống bao nhiêu rồi. Minh Hoàng đi về để cặp trên bàn làm việc, thở dài. Anh lại ngồi đối diện với cô. Anh cũng rót cho mình một ly, uống ực. Lại rượu à? Nếu không uống thì anh bảo tôi phải làm sao? Công việc mất, ngay cả chồng cũng sắp mất rồi. Sảng bậy. Sảng bậy ư? Anh nói tôi sảng bậy ư? Tôi hy sinh mọi thứ làm anh hài lòng. Tôi đã đi học nấu ăn để mình xứng đáng với một người vợ. Còn anh thì sao? Anh chả đạp lên mọi thứ. Anh chả đạp lên lòng tự tôn của tôi. Anh lại dành hết tình yêu thương cho con Mận. Tôi không có. Vậy tại sao anh lại nhớ mà tặng quà sinh nhật cho nó hả? Anh nói đi. Cầm Tiền giằng ly rượu trên bàn, nói trong nước mắt, trong tức tối. Cô nghe lén tôi. Vô tình thôi. Tôi chỉ xem cô ấy là em gái. Em gái ư? Thật là nực cười. Trong khi tôi là vợ anh. Hôm qua là sinh nhật tôi mà. Sao anh lại không nhớ chứ? Tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của anh với nó. Tôi đã cố gắng an ủi mình rằng đợi đến sinh nhật mình anh sẽ nhớ đến thôi. Nhưng tôi đã đợi suốt một đêm mà anh không về. Vì tôi không nhớ sinh nhật cô. Không nhớ ư? Lý do đó thật là nực cười và trẻ con. Anh không yêu thương tôi thì ít ra anh cũng nên chúc mừng một câu sinh nhật tôi chứ. Minh Hoàng đứng lên, lấy chìa khóa xe và ra khỏi phòng. Cầm Tiền ném ly rượu xuống đất. Minh Hoàng, anh đứng lại cho tôi. Để xem tôi sẽ khiến người anh yêu đau khổ như thế nào. Cẩm Tiên thấy Mận đang ghi chép điều gì đó. Cô chạy lại ngó ngó. Em làm gì thế đó? Em chỉ đang luyện chữ thôi. Vậy à? Chị tìm em có việc gì không chị? À, bên công ty cũ, họ cho chị 4 vé du lịch Nha Trang, Đà Lạt, nên chị định rủ cả em với Minh Phúc đi nữa. Thôi, em không đi đâu chị. Chị với mấy cậu đi đi. Nè, mình là người một nhà mà, đi chung cho vui. Nha, năn nỉ đó mà. Vâng, dạ. Với tình huống này, Minh Hoàng và Minh Phúc đều không từ chối được. Cả hai bất đắc dĩ phải đi theo thôi. Họ chạy xe tới Nha Trang, nhận phòng resort lớn. Tất nhiên vé cũng chỉ có 2 phòng. Lấy thêm một phòng nữa đi. Cẩm Tiên lên tiếng ngăn cản. Vợ chồng mình một phòng, còn để Minh Phúc với Mận một phòng. Dù sao Mận cũng theo chăm sóc cho Minh Phúc dễ dàng mà. Nhưng sao hả chồng? Không lẽ chồng muốn em ở cùng với Mận mà xa chồng sao? Em không chịu đâu. Nó cũng chen vào. Thôi em sao cũng được mà. Chỉ là chỗ ngủ thôi. Ngủ với ai mà chẳng được chứ. Minh Phúc và Minh Hoàng trợn trong mắt nhìn nó. Nó ngây ngô không hiểu thái độ đó là gì. Nó thì chỉ nghĩ đơn giản là ngủ thì leo lên giường ngủ thôi. Có sao đâu cơ chứ. Phòng khá đẹp, đúng chuẩn 5 sao. Tầm nhìn còn hướng ra biển nữa. Nó chạy lăng xăng khắp nơi, tìm mọi ngõ ngách. Cậu ơi, đẹp chưa này? Biển kia. Cậu ơi, cái giường này to quá. To bằng giường của cậu ấy, lại êm nữa chứ. Cậu ơi, cái phòng tắm kia, sao mà lạ thế? Không che chắn làm sao mà tắm hả cậu? Thì ai tắm, kẻ còn lại ra ngoài, hỏi nhiều. Nói xong nó không hỏi nữa. Hắn thấy nó ngốc ngốc, ngồi ngay góc tủ. Hắn tiến lại chỗ nó. Mày nhìn gì đó Mận? Cái gì đấy cậu ơi? Nó giơ mấy cái ba con sói vẩy vẩy trước mặt hắn. Hắn mặt đỏ lên như là cất chín. Cái con kia. Mày lục ở đâu đó hả? Em có lục đâu. Có sẵn ở trong này mà. Nó còn ghi là chúc hạnh phúc nữa này. Mà cái này để làm gì mà hạnh phúc hả cậu? Hắn im lặng, mặt đầy máu lửa, tự dưng lôi ra, làm cho sinh lý của hắn cũng trỗi lên. Ờ, cậu ơi, cậu bị làm sao mà mặt cậu nóng thế hả? Trong này nắng lắm à? Mày cất vào ngay. Khi nào có người yêu thì mày sẽ biết thôi. À, vâng. Sau mấy ngày đi tham đây đó, rồi ăn hải sản các kiểu, thì hôm nay họ đi Vipe chơi. Họ không tắm biển, vì biển nơi đây không nhiều người tắm như lúc họ đi Đà Nẵng nên họ không thích. Họ đi cáp treo qua Vinpearl, cáp thì cao lắm. Nhìn thấy xe container trên cảng mà có một chút xíu xiu. Nó từ khi lên cáp cứ ôm cứng lấy hắn mà thôi. Hắn thì ái ngại với hai người kia nên cứ đòi gỡ tay nó ra. Cái con này mày buông ra coi, mọi người đang nhìn kìa. Em sợ lắm cậu à, cậu không thương em à? Nhớ mà nó rớt xuống thì làm sao? Mày đừng có mà trù ẻo nha, buông ra. Không, nhất định là không buông. Cẩm Tiên nhìn đôi bạn trẻ một cười khúc khích. Hai người đáng yêu quá, sao không thành một cặp vậy? Minh Phúc khẽ phân bua. Không phải đâu, Cẩm à. À, chị dâu đừng hiểu lầm. Hắn lại kéo tay nó ra. Buông ra, mày có ôm chị dâu kia kìa. Cẩm Tiên né tránh, ôm tay Minh Hoàng. Không đâu, tôi cũng sợ lắm đó. Minh Hoàng nhăn mặt lại, chưa hề nói gì. Đặt chân lên VPN. Đầu tiên là nó nhảy cẫng lên, mặt vui vẻ hết cỡ. Chị Cẩm Tiên ơi, đây là nơi nào? Sao mà nó to quá đi mất? Đằng kia kìa, chị xem có phải là lâu đài của hoàng tử không? Cẩm Tiên chỉ cười, còn Minh Phúc phán cho nó một câu. Lâu đài đó, mày vào đó mà tìm hoàng tử đi. Thật á? Này, mày chạy đi đâu đó hả? Thì em đi tìm hoàng tử mà. Bước lại đây. Mày muốn bị họ bán sang Trung Quốc rồi chán không à? Sao mà ghê quá vậy? Em không thèm hoàng tử nữa đâu. Bọn họ đi chơi rất nhiều trò chơi, chụp rất nhiều hình kỷ niệm. Họ nghỉ ngơi đến chiều. Mận à Mận, chúng ta qua đi kia chơi đi. Cẩm Tiên níu tay nó, rồi chỉ vào đống phao đang nổi lờ lờ trên mặt nước. Nó xua tay lia lịa. Em không chơi đâu chị. Em không biết bơi, mà em cũng không mang theo đồ tắm nữa. Dễ ỏm, thì mình đi thuê. Cẩm Tiên níu tay nó chạy đến chỗ thuê đồ, xếp hàng chờ đến lượt. Chị ơi, hay là mình thôi đi, không chơi nữa. Mặc thế này kỳ quá à? Kỳ gì chứ, rất đẹp luôn đó. Nhưng mà nó hở hang thế này à? Ờ, cái con bé này. Đồ tắm thì không hở hang, Không lẽ đồ giống mấy bà đẻ ở cữ à? Chị ơi, chị có cái khăn nào che bớt lại không ạ? Không có, đi thôi. Thế là con bé tội nghiệp bị Cẩm Tiên kéo đi không thương tiếc. Cẩm Tiên bước ra, hai tên kia mặt đỏ lự, ái ngại quay đi. Có nhiều người chụp hình vì biết cô là người mẫu. Một số khác thì thấy body cô quá đẹp. Chỉ tội cái người đi sau cô. Đi cũng không dám đi, cứ phải lấy tay che bớt những chỗ hở. Chỉ muốn có một cái lỗ nào để chui xuống cho rồi. Khi mà xuất hiện trong bộ bikini một mảnh màu đỏ đô, phải nói là một mảnh, nó có khác gì hai mảnh đâu. Minh Hoàng mặt còn đỏ hơn nữa. Anh cảm thấy không khí nóng đột lên. Còn Minh Phúc thì á hả, hắn đơ luôn. Có mấy anh trai cứ sắp vào xin chụp hình chung. Hắn chạy đi ngay, kéo nó. Này, mày ăn mặc kiểu gì vậy Mận? Mặc thế này thà không mặc còn hơn nó. Em đâu có muốn đâu, tại chị Cẩm Tiên lựa mà. Cẩm Tiên thấy thái độ của Minh Hoàng với nó, nên câu dẫn Minh Hoàng đi nơi khác. Đẹp quá còn gì, đi chơi thôi nào. Cẩm Tiên kéo tay Minh Hoàng chạy trước, mặc dù anh không muốn đi một chút nào. Nè, chị ơi, chờ em với. Nó với theo nhưng Cẩm Tiên đã chạy mất. Nó thấy mặt mình cũng đỏ lên. Cứ gần Minh Phúc là nó không kiểm soát được tần số của con tim mình nữa. Cậu đi chơi với mọi người đi. Em ngồi ở đây đi chờ cậu. Điên à? Hắn không phải chửi nó điên, mà hắn tự chửi mình. Hắn điên mới để một mình nó ở đây để làm mồi cho cá mập. Nó di chuyển, bầu ngực căng tròn của nó cũng chuyển động theo. Hắn thì cứng phải đi sát vào nó mới cảm giác nó được an toàn. Cứ va chạm ra thịt kiểu này thì liệu có an toàn không cơ chứ? Cẩm Tiên hứng khởi lắm, chạy chơi đủ chỗ. Xong cô mới phát hiện được có một điều thú vị. Chúng ta sang kia chơi đi. Nói rồi cô chỉ tay vào ống nước xoáy. Chị ơi, không đâu, em sợ lắm. Chưa có cơ hội diễn tả nỗi sợ thì nó cũng đã bị kéo đi. Theo lời của anh hướng dẫn thì nam ngồi sau, nữ ngồi vào lòng của nam, hai tay chéo lên vai, còn nam thì ôm qua bụng của nữ, trò chơi của một cặp đôi rất tình. Minh Hoàng à, nhanh nhanh đi, chúng ta chơi trượt trước. Tới lượt cặp đôi của nó. Nó ngồi vào lòng hắn, hắn ôm lấy cái eo nhỏ của nó, da thịt lại ma sát nhau. Hắn còn ngửi thấy mùi thơm trên da thịt của nó. Không phải là mùi thơm của nước hoa hay những dược liệu khác, mùi thơm của con gái phát ra khiến hắn động tình. Trượt xuống dưới nước văn tung tóe, nó ướt sũng, những giọt nước cứ như là cố tình bám theo nó, làm tăng thêm sự quyến rũ của nó. Hắn lại nắm tay nó kéo đi, tránh khỏi ánh mắt của những tên đàn ông đang nhìn nó chằm chằm. Nói thật, hắn chỉ muốn lấy cái khăn cuốn nó lại cho rồi. Nguyên ngày hôm nay nó chơi vật vã, nó mệt rã rời nên ngủ rất ngon. Mở mắt ra thấy hắn đang nằm ở bên cạnh rồi. Hắn cảm giảm, nó lười mà mở mắt ra. Gì vậy Mận? Mày im cho tao ngủ coi. Cậu, sao cụ lại ngủ trên giường của em? Thì hôm qua đi chơi mệt mỏi rã rời, mày không thể cho tao nằm ké cái giường êm ái được à? Mày nằm ké giường tao thì có, theo luật tối qua cái giường này là của tao mà. Nó ngớ người mới rơ ra luật chia giường. Trải đơn cái chiếc mà ở trong một phòng có một cái giường, nên nó và hắn trễu ăn tù tì. Ai thắng thì ngủ giường, ai thua thì ngủ sofa. Đúng là hôm qua cái giường này là của hắn thật. Đúng lúc đó thì điện thoại đổ chuông. Nó luống cuống bỏ qua nghe điện thoại. Em nghe đây chị. Rồi, 15 phút nữa em xuống à? Nó quay qua réo to. Cậu ơi, dậy nào. Chị Cẩm Tiên gọi xuống chuẩn bị đi Đà Lạt đó. Cho tao ngủ 10 phút nữa đi. Mày nằm ngủ mê gác ghê tao quá, tao không ngủ được. Cậu đúng thật là. Cẩm Tiên và Minh Hoàng đã trong xe. Anh ngồi sau tay lái, còn Cẩm Tiên tô lại một chút son. Anh có điều gì đó khó nói với Cẩm Tiên, anh cứ đắn đo. Cô đang có âm mưu gì à? Âm mưu? Anh nghĩ em có âm mưu gì chứ? Tôi không biết, chỉ là có một chút tình cảm mà thôi. Anh nghĩ quá nhiều rồi ông xã à? Minh Hoàng lại thấy sợ cái thái độ ngọt nhạt này của Cẩm Tiên. Đánh ghen đâu cần phải làm tổn thương người thứ ba, mà làm tổn thương người yêu thương kẻ thứ ba mới gọi là đánh ghen của người phụ nữ thông minh. Họ nhận phòng khách sạn cũng đã tối rồi. Cũng là nó và hắn ở một phòng. Nó mệt rã rời nên chỉ muốn ngủ thôi, mặc dù nó đã ngủ ở trên xe rồi. Cốc cốc. Ai vậy? Mình đây. Ủa, Sao cậu ở đây có một mình vậy? Anh Minh Hoàng, anh ấy mệt ngủ rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net